Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tiến vào Thí Thiên Bồ Tát Miếu. Khai chiến, thiếu nữ tựu là đương kim Âu Dương Tập đoàn chủ tịch con gái một Âu Dương Lâm Lâm. 23 tuổi nàng cáp không tốt nghiệp đại học, có được song thạc sĩ học vị, tinh thông toàn cầu ngôn ngữ. Năm trước trở lại Âu Dương Tập đoàn công tác nàng, năm nay tựu lại để cho Âu Dương Tập đoàn công trạng lật ra 50 lần. Triệt để củng cố Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn đứng đầu địa vị. Có thể nói, Âu Dương Lâm Lâm tựu là sự thật bản nữ tổng giám đốc. Nàng cao điệu thời điểm thật giống như cao quý thiên nga, làm cho người ngưỡng mộ, ít xuất hiện thời điểm tựa như người bình thường. Giống vậy vừa rồi, Lâm Long cùng Bạch Khiết cũng không có chú ý đến nàng. Nàng mở ra trong lòng bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay chậm rãi biến mất huyết hồng sắc điểm nhỏ. Trên mặt nhấc lên một vòng dáng tươi cười, thầm nghĩ, thông thiên hội thành viên quả nhiên giải thế giới các nơi. Liên Tĩnh Hải thành phố đều có thể gặp được, bất quá hắn mang giới chỉ chẳng lẽ là thông thiên giới. À, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Thông thiên giới nghe nói đi theo đời thứ nhất tổ sư biến mất hơn 1000 năm. Có lẽ đã tổn hại, không có khả năng tại hiện thế. Bên kia, Lâm Long cùng Bạch Khiết sau khi rời đi cũng không trở về tới trường học, mà là đi vào Thí Thiên Bồ Tát Miếu. Tại sao lại là tại đây? Lâm Long nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Tiểu Long, có vào hay không? Nó đã hại chết 99 tên nữ nhân, hơn nữa đều là âm năm âm nguyệt âm lúc sinh ra. Nếu không tiến, ta sợ nó tại tu luyện tà công. 99 tên âm năm âm nguyệt âm lúc nữ nhân hẳn là nó tại ngưng luyện thuần âm huyết sát trận. Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong nội tâm lập tức có loại dự cảm bất hảo. Cho dù ở giữa ban ngày, thiên khí nóng bức, hắn đồng dạng cảm giác lưng một hồi hơi lạnh bay thẳng cái ót. Thuần âm huyết sát trận, đây là cái gì trận pháp? Có làm được cái gì? Bạch Khiết hỏi. Thuần âm huyết sát trận luyện chế phương pháp tựu là tìm 99 tên âm năm âm nguyệt âm lúc xử nữ, đem các nàng từng cái hại chết, tại câu ở các nàng hồn phách, về sau lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, đặc thù pháp quyết, thủ quyết đến luyện chế. Nếu thành công, thuần âm huyết sát trận năng lượng đem cực kỳ khủng bố. Tổng quát loại này trận pháp đều là tà ma bị thương, dùng để cho mình chữa thương. Tĩnh Hải thành phố cũng không có rất lợi hại tà ma. Vậy nó luyện chế thuần âm huyết sát trận đến làm gì vậy? Lâm Long cau mày nói ra. Nghe được Lâm Long câu nói sau cùng, Bạch Khiết trong lúc đó đồng tử co rụt lại, sắc mặt bá một chút tựu trợn nhìn, ngữ khí đều có chút run rẩy nói: Tuyệt thế đại ma, tuyệt thế đại ma thảo, ta làm sao lại bắt nó đem quên đi? Nhanh, bây giờ là ban ngày, chúng ta đi vào ngăn cản nó. Nhất định không thể để cho nó luyện chế ra đến. Đến lúc đó tuyệt thế đại ma hấp thu thuần âm huyết sát trận năng lượng, cái kia tự nhiên trận pháp không nhất định có thể vây khốn nó. Nói xong, Lâm Long cùng Bạch Khiết đối mắt nhìn nhau một mắt, tay nắm tay cùng một chỗ tiến vào Thí Thiên Bồ Tát Miếu. Két kẹt, phủ đầy bụi nhiều năm đại môn bị mở ra. Đập vào mắt đúng là một tòa nhe răng trợn mắt, phảng phất lệ quỷ tựa như pho tượng. Đây là chùa Miểu đại sảnh, phòng lương sụp xuống, bốn phía đều là chi chu, trên mặt đất loạn thất bát tao để đó một ít đầu gỗ. Bên cạnh còn có một chương sụp xuống hình vuông cái bàn. Bất quá phía trên đã hiện đầy dày đặc cho bụi. Lâm Long vừa tiến đến cảm giác tựu là lạnh, rất lạnh, bên ngoài 30 nhiều độ, bên trong đoán chừng chỉ có 10 nhiều độ. Phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Tổng quát: "Đi, các ngươi đi, đi mau hát." Đúng lúc này, một hồi giọng cô bé gái truyền đến. thanh âm tràn đầy vội vàng, hơn nữa là thống khổ. Một nghe thanh âm đã biết rõ thanh âm chủ nhân đang tại gặp nào đó thống khổ tra tấn. Ai, là ai, lén lén lút lút, có bản lĩnh đi ra cho ta. Lâm Long cùng Bạch Khiết không có ly khai, mà là đứng tại nguyên chỗ ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn thần kinh một mực căng cứng lấy, chỉ cần có một điểm không đúng có thể tại trước tiên ra tay. Ha ha ha ha, đã tiến vào Thí Thiên Bồ Tát miếu, vậy thì không cần đi rồi. Lúc này, truyền ra một hồi cùng vừa rồi thanh âm đồng dạng thanh âm. Chỉ là cái này trận thanh âm tràn đầy tàn nhẫn, ác độc, làm cho người không rét mà run, cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Lâm Long cùng Bạch Khiết liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ngưng trọng. Tiểu Khiết, đã nó không để cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đây đi ra ngoài thử xem, đợi nó đi ra tựu cùng một chỗ bắt được nó. Lâm Long tại Bạch Khiết bên tai lặng lẽ nói ra. Sau đó Bạch Khiết đi theo Lâm Long cùng một chỗ hướng chùa miểu bên ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên một hồi hắc vụ hình thành bàn tay lớn rất nhanh hướng bọn hắn chộp tới. Lâm Long lông mày nhảy dựng, hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện, quay người một kiếm chém tới. Xuy, một hồi tiếng hủ thực truyền đến, thư hùng song kiếm cùng hắc vụ tiếp xúc cùng một chỗ. Hắc vụ lập tức lăn mình mà bắt đầu, lộ ra dị thường dữ tợn. Bạch Khiết động tác cũng không khó, nàng cao cao nhảy lên, vận chuyển yêu khí tại tay phải, phát ra nồng đậm bạch quang, tay phải một trường chụp về phía Thí Thiên Bồ Tát pho tượng. Sau một khắc, đụng, Thí Thiên Bồ Tát pho tượng lập tức chia năm xẻ bầy. Đáng giận, lúc này, một hồi tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến, ngay sau đó hắc vụ biến mất. Toàn bộ chùa miểu lâm vào yên tĩnh bên trong. Nó ở nơi nào? Lâm Long có chút lông mày hỏi. Cảm giác không thấy rồi, nhưng ta khẳng định nó ngay tại chùa miểu ở bên trong. Bạch Khiết nói chuyện đồng thời, một mực cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, Bạch Khiết bờ mông sau đột nhiên xuất hiện một cổ hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng biến ảo thành bàn tay lớn, một chút hướng Bạch Khiết ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông chộp tới. Muốn chết, Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, quay người tựu là một trường, đụng, thủ trưởng cùng hắc vụ tiếp xúc. Hắc vụ lập tức biến mất. Không có sao chứ, không có việc gì, thằng này thực lực bình thường, có thể nó thân hình rất khó bắt, thật giống như cùng mảnh không gian này dung hợp cùng một chỗ đồng dạng. Bạch Khiết nói ra. Dung hợp cùng một chỗ, Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng, xuất ra tầm long điểm huyệt bàn, sau đó cắn nát ngón trỏ, tích một giọt huyết ở phía trên, trong miệng niệm động chú ngữ, tay phải ở phía trên nắm bắt thủ quyết, cuối cùng hét lớn một tiếng, xá, ngay sau đó tựu chứng kiến tầm long điểm huyệt bàn thượng kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Về sau chỉ hướng Lâm Long cùng Bạch Khiết bên tay phải. Ở bên phải, Lâm Long đột nhiên hét lớn. Bạch Khiết phản ứng không chậm, thúc dục yêu khí, tách ra bạch quang thon thon tay ngọc một trường hướng bên phải đập đi. Chỉ nghe đụng một tiếng, ngay sau đó không gian tạo nên một hồi rung động, trên mặt đất lưu lại một gành màu đen máu tươi. Bất quá nó rất nhanh sẽ đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Phía trước 45 độ. Lúc này, Lâm Long nhìn xem tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ lần hai hét lớn. Bạch Khiết nhanh chóng kịp phản ứng. Lần này không tại lưu thủ. Hai tay đều xuất hiện. Oanh, một hồi kinh thiên nổ vang. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại lập tức đem chùa miểu lệch vị trí đất bằng. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, làm cho người thấy không rõ tình huống bên trong. Trong lúc nổ tung, Lâm Long cùng Bạch Khiết liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ. Tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ đã bất động. Trên mặt đất, không trung đều không có quái dị năng lượng thể tung tích. nói rõ thằng này đã chạy. Đợi hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long hỏi, Lâm Long, ngươi đối với phương diện này hiểu nhiều, ngươi thật không biết thằng này là vật gì sao? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.